Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Thượng Thiên để cho ta tới cứu vớt thế giới. Chương 126, Thượng Thiên để cho ta tới cứu vớt thế giới. Trong phòng học, giờ phút này lâm vào yên lặng, tất cả mọi người đang tiêu hóa những tin tức này. Sau một lúc lâu, Dương Tiểu Mạn mở miệng nói. Lão sư, dựa theo ngài thuyết pháp, việc này trước đó chỉ có tam phẩm võ giả mới có tư cách biết. Hiện tại ngài sớm nói cho chúng ta biết, có phải hay không mang ý nghĩa? Bạch Nhã Khê vuốt vuốt tóc, nói khẽ, ta không biết, năm 1920, chỉ có 3 cái địa quật cửa vào. Lúc ấy tình huống mặc dù có chút khẩn trương, có thể chính phủ còn có thể áp chế. Cho nên, thời điểm đó lâm thời chính phủ lựa chọn đối công chúng giấu giếm. Như vậy, có thể giảm bớt khủng hoảng. Tình huống như vậy, kỳ thật một mực tiếp tục đến mấy năm gần đây. Có thể mấy năm này, Internet xuất hiện. Bạch Nhã Khê cười khổ nói. Ta cũng không biết, khoa học kỹ thuật phát triển là tốt là xấu. Trước kia tin tức lưu thông rất khó. Cao tầng muốn giấu giếm một số việc rất đơn giản. Nhưng bây giờ, càng ngày càng khó, tăng thêm hiện tại thế cục chuyển biến xấu. Cho nên ta nghĩ, về sau cái này cảm kích phạm vi có thể sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến toàn dân đều biết, hiện tại sớm tiết lộ cho các ngươi, bởi vì các ngươi là ưu tú tinh anh. Đương nhiên, còn có một điểm, bởi vì địa quật thế cục chuyển biến xấu. Cần càng nhiều nhân thủ, võ giả muốn tăng lên, cần tài nguyên là có hạn. Lúc này, phổ thông võ đại lại muốn cướp đoạt tài nguyên. Nói cướp đoạt cũng có chút quá mức. Kỳ thật tất cả mọi người là vì nhân loại, bọn hắn cũng là vì trấn thủ địa quật. Cho nên ta không tốt phân đúng sai. Có thể ma võ không hy vọng tài nguyên bị gánh vác. Mà võ cũng tại trấn thủ một cái địa quật cửa vào. Cũng cần đại lượng tài nguyên. Các người thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, có thể thành mấu chốt trong đó điểm. Nói cho các người biết những này, cũng là để các người biết. Hội giao lưu nhất định phải thắng. Thắng, trường học mới có thể giống như trước đây. Tiếp tục bồi dưỡng các người. Thua, một khi tài nguyên bị suy yếu. Vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ một bộ phận người. Hoặc là tăng lớn tài nguyên thu hoạch độ khó. Giống bây giờ, động một tí ban thưởng 10 học phần. Về sau chỉ sợ không thể nào. Về sau, tu luyện của các ngươi sẽ càng ngày càng khó. Thẳng đến cùng phổ thông võ đại. Phần lớn người chỉ có thể nhất phẩm tốt nghiệp. Nhị phẩm trở thành người nổi bật. Trước kia... thực lực yếu một chút không có việc gì. Nhưng bây giờ, Bạch Nhã Khê khẽ lắc đầu. Hiện tại thế cục biến khẩn trương. Có khả năng đến hậu kỳ. Võ giả muốn toàn bộ tiến địa quật. Đến lúc đó, thực lực yếu, chết càng nhanh. Tất cả mọi người là người thông minh. Bạch Nhã Khê mặc dù không nói thấu triệt. Có thể tất cả mọi người nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Phương Bình cũng nhíu mày không thôi. Giờ phút này, hắn mới xem như chân chính hiểu được Lữ Phượng Nhu trước đó nói những lời kia. Cũng hiểu được, trước đó tam phẩm võ giả vì sao lại rất nguy hiểm. Hiện tại, loại này thế cục muốn bị đánh vỡ sao? Tam phẩm trở xuống võ giả, chẳng lẽ rất nhanh cũng phải bị cuốn vào? Một khi thật phát triển đến toàn dân đều muốn chống cự nguy cơ tình huống. Khi đó, chỉ sợ cũng đã đến tử chiến đến cùng thời điểm. Hiện tại mọi người có thể an cư lạc nghiệp. Tất cả tại không biết đây hết thảy. Biết, những người bình thường kia còn có thể ngồi được vững. Vừa nghĩ tới lúc nào cũng có thể đứng trước nguy cơ sinh tử. Không nói những cái khác. Vừa nghĩ tới ma đô dưới đáy liền có cái địa quật cửa vào. Chỉ sợ lớn như vậy ma đô lập tức liền muốn hỗn loạn. Mấy chục triệu người đều muốn thoát đi ma đô, đi những cái kia không có đất quật cửa vào địa phương. Nếu thực như thế, mà đồ dạng này đại đô thị liền hoang phế. Một khi hoang phế, kia Hoa Quốc kinh tế đều muốn rút lui rất nhiều năm. Có đôi khi, đánh trận chính là thu tiền, đánh sức sản xuất, không có tiền, không có sức sản xuất, hậu phương bất ổn, ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên cung cấp cho võ giả. Tiến đặc huấn ban lớp đầu tiên, Phương Bình đám người cũng có chút hoảng hốt, trong lòng cũng phảng phất đè ép một cái gánh nặng. Phương Bình cảm thấy có chút không thở nổi, bọn hắn cũng muốn tiến địa quật sao? Không ai không sợ chết. Phương Bình cũng sợ, cùng võ giả quyết đấu, người sợ hắn cũng sợ. Có thể tiến vào địa quật, những cái kia địa quật sinh vật sợ chết sao? Rất nhanh, Bạch Nhã Khê đám người tiêu hóa một chút tin tức, liền mở miệng cười nói. Đương nhiên, hiện tại thế cục còn không có khẩn trương như vậy, mọi người cũng không cần quá phận lo lắng. Hoa Quốc tông sư rất nhiều, cường giả cũng rất nhiều, sẽ giống như trước đây, đánh lui địa quật xâm lấn. Có vào hay không địa quật, cũng toàn bằng tự nguyện. Địa quật gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ. Địa quật thế giới, so với chúng ta tài nguyên phong phú hơn. Ở nơi đó, người có thể thu hoạch được rất thật tốt đồ vật. Trong đó giống năng nguyên mỏ, to bằng móng tay, đều có thể đổi lấy một viên cao phẩm cấp đan dược. Mặc dù khối lớn khoáng thạch tại chỗ sâu, có thể ngoại tầng cũng là có. Địa quật sinh vật bình thường cũng sẽ dùng năng nguyên mỏ. Cùng binh khí, đan dược đều có thể tại địa quật thu hoạch được. Cho nên, mọi người không cần một vị lo lắng. Bây giờ Hoa Quốc có thể có nhiều như vậy võ giả, nhiều cường giả như vậy, cũng là địa quật thế giới đưa đến. Chỉ có thể nói có lợi cũng có hại. Bạch Nhã Khê bắt đầu trấn an các học sinh cảm xúc, lại cho mọi người giảng một chút kỳ văn dị sự. Qua một đoạn thời gian, mọi người mới khôi phục một chút. Phương Bình trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, dò hỏi, lão sư, địa quật cửa vào sẽ còn lần nữa gia tăng sao? Trong đó có không có quy luật? Ngoặc kép, hắn lo lắng, ngày nào Dương Thành dưới nền đất bỗng nhiên toát ra cái cửa vào, vậy liền nguy hiểm. Bạch Nhã Khê cười nói, địa quật cửa vào xuất hiện đều là có dấu hiệu, các cường giả có thể rất nhanh phát hiện, cho nên không cần lo lắng quá mức. Về phần quy luật, bình quân 5 năm tả hữu thời gian liền sẽ thêm ra một cái cửa vào. Từ năm 1920 đến bây giờ, 88 năm, nhiều 19 cái cửa vào, hơn 4 năm một điểm, sẽ xuất hiện một cái mới cửa vào. Đây cũng là mấy năm này, cao tầng cảm giác càng ngày càng khó áp chế nguyên nhân. Địa quật cửa vào nhiều, có thể sử dụng nhân thủ liền thiếu đi, nguy hiểm cũng lớn hơn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sẽ có một ngày, sẽ xuất hiện toàn dân giai binh tình huống. Đến lúc đó, tận thế cũng thật muốn đến. Bầu không khí vẫn còn có chút kiềm chế. Bạch Nhã Khê bỗng nhiên cười nói, tốt, hôm nay địa quật sự tình liền nói đến cái này. Trước mắt khoảng cách mọi người còn có chút xa, tam phẩm lệnh cấm cũng không giải trừ. Chúng ta đã đều là võ giả, vậy vẫn là tâm sự võ giả cảm thấy hứng thú chủ đề đi. Tại toàn thế giới cùng Hoa Quốc, đều có một phần tông sư bảng cùng binh khí phổ. Mọi người biết không? Ngoặc kép, võ giả, đối với mấy cái này thực lực xếp hạng cùng binh khí xếp hạng, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bạch Nhã Khê nói chuyện, đám người lập tức có người nói. Biết, trên mạng cũng có, trên mạng những cái kia đều không làm được thật. Một đám người ngoài nghề. Biết cái gì? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê đối trên mạng bảng xếp hạng có chút chẳng đáng. Cười nói, trên internet xếp hạng, vậy cũng là mọi người nhân vật biết. Giống ma võ hiệu trưởng, kinh võ hiệu trưởng, cái khác một chút võ đại cường giả, quân bộ cường giả, lùng bát cục cường giả. Ngoại giới rất khó biết những thứ này. Kỳ thật tại võ đại nội bộ, hoặc là nói quân bộ, lùng bát bộ, bộ giáo dục tam đại bộ môn, trong đó có một phần cụ thể hơn thực lực xếp hạng. Võ đại có thể tính là bộ giáo dục một phần tử. Các ngươi như là đã ký hiệp nghị bảo mật, những này xếp hạng cũng có thể biết. Hôm nay không chuẩn bị, ngày mai ta cho mọi người phát một phần bảng danh sách xếp hạng. Tông sư bảng là tam đại bộ môn liên hợp chế định, mà võ đại một chút đạo sư cùng học sinh kỳ thật cũng chế định một chút bảng danh sách. Trung phẩm bảng xếp hạng, hạ tam phẩm bảng xếp hạng. Các người cảm thấy hứng thú lời nói, tiếp xuống kiến thức chuyên nghiệp khóa, chúng ta đều có thể tâm sự. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Nhã Khê biết các học sinh đối cái gì cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, cái này cuối cùng đem học sinh lực chú ý rời đi. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi trò chuyện lên bảng xếp hạng sự tình. Gặp các học sinh năng lực tiếp nhận rất mạnh, Bạch Nhã Khê cũng có chút vui mừng. Đây mới là ma võ học sinh ưu tú nhất. 50 người, đây cũng không phải là 1.580 người bên trong 50 người, mà là cả nước gần ngàn vạn thí sinh. Ở trong ưu tú nhất 50 người, hoặc là hơi nhiều một chút, kinh đô võ đại cũng có một nhóm ưu tú. Ngàn vạn người bên trong, có thể đi vào cái này đặc huấn ban, chỉ những thứ này người. Nếu là ngay cả bọn hắn đều không tiếp thụ được, dọa đến không biết làm sao, cả ngày sợ hãi, vậy thế giới này đã sớm không có hy vọng. Hiệp thứ nhất đặc huấn khóa, mặc dù không có dạy kiến thức võ đạo, không có học đặc biệt chiến pháp, có thể Phương Bình lại là cảm thấy thu hoạch to lớn vô cùng. Hắn cuối cùng đem lúc trước một chút nghi hoặc tất cả đều tìm hiểu được, làm thông. Mặc dù trước mắt Bạch Nhã Khê nói không phải quá nhiều, có thể trên đại thể Phương Bình đều biết. Còn lại, tỉ như địa quật lai lịch, những vấn đề này, chờ thực lực cường đại, nên biết tự nhiên sẽ biết. Không biết, kia đại biểu xác thực không ai biết. Hơn 2 giờ sau, tan lớp, Bạch Nhã Khê vừa đi, lớp học đám người lại là không đi. Phó Xương Đình cảm khái nói, khó trách, ta trước đó đã cảm thấy trong nhà có việc giấu giếm ta. Thần thần bí bí, ra ra bọn hắn có đôi khi một năm đều muốn biến mất một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, hẳn là tiến vào địa quật. Dương Tiểu Mạn cũng gật đầu nói, hẳn là, còn có, ta hoài nghi, trung cao phẩm võ giả, khả năng có cưỡng chế ước thúc, bằng không. Địa quật nguy hiểm lời nói, sẽ không ai tránh chiến. Nhưng bây giờ nghe rõ lão sư thuyết pháp, trung cao phẩm võ giả vừa có nguy hiểm, đều sẽ tham chiến. Ta cũng không cảm thấy võ giả đều là loại này quên mình vì người người. Phương Bình nghe được cái này, bỗng nhiên nói, hẳn là, bất quá khẳng định cũng có không muốn mạo hiểm. Hắn nghĩ tới trước đó cái kia tà giáo. Phương Bình hoài nghi, những người này có phải hay không chính là những cái kia không nguyện ý tham chiến mạo hiểm chung. Cao phẩm võ giả xây dựng, còn có, quân bộ những ngành này nhiệm vụ, cơ hồ đều liên quan đến võ giả. Phương Bình không cảm thấy, thật có nhiều như vậy võ giả phạm tội. Kia có phải hay không bao quát một chút không nguyện ý tiến vào địa quật võ giả bị truy nã rồi. Chẳng lẽ trung phẩm về sau sẽ có cưỡng chế nhiệm vụ? Phương Bình trong lòng có chút hoài nghi, lại là cảm thấy khả năng rất lớn. Trở thành trung cao phẩm võ giả, đều tiêu hao đại lượng võ đạo tài nguyên. Những người này nếu là không tham chiến, chính phủ cũng không có khả năng đáp ứng cho võ giả các loại đặc quyền. Chính phủ sẽ không vừa nỗ lực không cầu hồi báo. Giống Phương Bình bọn hắn loại người này, kỳ thật từ tiến vào võ đại ngày đầu tiên bắt đầu, liền chiếm quốc gia tiện nghi. Võ đại cung cấp tài nguyên, so ngoại giới tiện nghi nhiều như vậy, chẳng lẽ cho không? Nói là tự nguyện nhận nhiệm vụ, có lẽ còn là có điều kiện hạn chế. Đám người hàn huyên một hồi, đều có chút hưng phấn, cũng có người một mặt lo lắng. Qua hơn nửa giờ, mọi người mới ai đi đường nấy. Trở lại ký túc xá, Phương Bình cho Lý Thừa Trạch gọi điện thoại. Chuyển phát nhanh công ty tăng tốc tiến độ. Ăn uống trang web càng phải tăng tốc bố cục. Ta ngày mai cho công ty chương mục chuyển 80 trăm vạn. Nhất định phải nhanh, ngoặc kép. Phương Bình trước đó còn tương đối bình tĩnh, bây giờ lại là có bức thiết cảm giác. Hắn cũng rốt cuộc để ý giải, vì cái gì những niên trưởng kia nhóm đều thường xuyên làm nhiệm vụ. Tất cả mọi người có loại này bức thiết cảm giác. Trường học sớm nói cho bọn hắn, cũng là để bọn hắn khẩn trương. Bằng không, đều không khẩn trương, đều chậm rãi. Trường học bằng vào một câu tài nguyên phân phối ít, chưa chắc có người có thể hiểu được trong đó cảm giác nóng bỏng. Còn có, ma đô đêm qua động, là không phải nói rõ ma đô bên này cũng không quá ổn thỏa rồi. Ma đô cường giả đông đảo, nếu là ngay cả ma đô đều bất ổn, vậy phiền phức liền lớn. Thừa dịp hiện tại còn cùng bình, làm ăn lời ít tiền, dù là tiền đến hậu kỳ vô dụng, tài phú giá trị tại Phương Bình trong lòng cũng nắm chắc. Đêm nay, có thể là áp vực nguyên nhân, Phương Bình tôi cốt lần nữa có tiến bộ, phải chi dưới xương ống chân rèn luyện hoàn thành. Giờ phút này, Phương Bình chỉ còn lại có xương đùi cùng xương bánh chè còn không có rèn luyện. Đêm khuya, nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, Phương Bình bỗng nhiên thâm trầm nói, chẳng lẽ Thượng Thiên chính là phái ta đến cứu vớt thế giới? Dù sao, ta thế nhưng là có hệ thống người. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nhả rãnh nói, khả năng không phải để cho ta cứu vớt. Ta cảm thấy Lão Vương thích hợp hơn một chút. Ngoặc kép, MMP, tên kia tiến bộ so với mình đều nhanh. Ai cứu vớt thế giới thật đúng là khó mà nói. Địa quật bên ngoài, một mảnh non xanh nước biếc chi địa, bị Phương Bình cho rằng có thể cứu vớt thế giới Vương Kim Dương. Giờ phút này chính chật vật kéo lấy Tần Phượng Thanh phi nước đại. Mảy may không nhìn ra cứu vớt thế giới tiềm chất. Điên cuồng chạy thời gian rất lâu, Vương Kim Dương đầy bụi đất, tức miệng mắng to, ngươi em đi nhược trí, lão tử để ngươi đừng tìm đường chết, nhất định phải tìm đường chết. Đều nói, cái thôn kia rất lớn, khẳng định có cường giả, nhất định phải không tin, nhất định phải cùng lão tử đánh cược. Lão tử lần này làm sao lại cùng ngươi cái này ngốc thiếu cùng một chỗ tiến đến. Ngoặc kép, ở trong mắt Phương Bình, từ trước đến nay lạnh nhạt nho nhã Vương Kim Dương, lúc này quốc mắng không ngừng, bị hắn kéo lấy Tần Phượng Thanh, đại đao sớm cũng không biết ném cái nào, toàn thân đều là vết thương, hữu khí vô lực nói, đừng, chớ mắng, ta thật nhìn thấy năng nguyên mỏ, có to bằng nắm đấm, mẹ nó, cướp được. Chúng ta liền phát tài. Không được, đến tìm giúp đỡ. Hai ta không được, tìm ai? Ngoặc kép, Vương Kim Dương thở gấp nói. Nam Giang Võ Đại không tìm được, thực lực đều kém một chút. Lần trước Thiên Nam Địa Quật chuyến đi, có ít người thương thế còn chưa lành. Mà võ bên này người, ta không tin được. Ta còn sợ mấy tên khốn kiếp này, không có trước chặt người khác, trước chặt ta, những người khác, một mặt là không tin được, một phương diện không tốt phân, yếu đi, không được, mạnh, ta sợ bị người nuốt. Tần Phượng Thanh gặp hắn không chảy, cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, ta đột phá tam phẩm quá nhanh, không có tổ kiến đoàn đội, ngươi cũng giống vậy, hiện tại lâm thời tìm người, thật đúng là khó tìm. Ngươi cảm thấy, Phương Bình thế nào? Ngoặc kép, hắn mới nhất phẩm. Ngoặc kép, ta nhìn hắn tiến độ rất nhanh. Vương Kim Dương nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, rồi nói sau, bên này trước buông tha. Còn có, ma đô bên này địa quật, có chút dị thường, không ít thôn đều rỗng. người đều chạy tới địa quật đại môn bên kia. Lại tiếp tục như thế, các người bên này chỉ sợ cũng đến kinh lịch thiên nam sự tình. Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói, Ma Đô Cường giả nhiều, chúng ta lo lắng những này có làm được cái gì. Vương Kim Dương lần nữa mắng, ngu xuẩn, ý của ta là, thật muốn cùng thiên nam bên kia, sớm muộn đại môn muốn bị lấp, hậu kỳ tông sư khẳng định sẽ cưỡng ép ngăn chặn đại môn một đoạn thời gian. Dù là không thể bền bỉ, nửa năm một năm, hai ta trong này liền vây chết, ngoặc kép, cùng cái này ngu xuẩn câu thông quá mệt mỏi, thật muốn bị ngăn ở bên trong, sớm muộn đều xong đời. Nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương lại nghĩ tới đạo sư của mình Trương Thanh Nam. Trương Thanh Nam coi như không chết ở địa quật, hiện tại thiên nam địa quật chi môn bị phong chặn lại. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bị mở ra, đạo sư không chết cũng nguy hiểm, hy vọng có thể nhiều chịu một đoạn thời gian. Vương Kim Dương trong lòng thở dài, hắn thực lực bây giờ quá yếu. Không nói tông sư phong tỏa đại môn, hắn vào không được, coi như có thể vào, cũng vô pháp xâm nhập, cẩn thận tìm kiếm, nghĩ nghĩ, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, về trước đi tu chỉnh mấy ngày, chúng ta qua mấy ngày lại đến, thật muốn có thể cướp được năng nguyên mỏ, ngươi tam phẩm tiến tứ phẩm, ta tứ phẩm tiến ngũ phẩm tài nguyên cũng đủ, ngoặc kép, được. Tần Phượng Thanh nhìn một chút chính mình toàn thân vết thương. Có chút buồn bực, ta cảm thấy vận khí ta vẫn được a. Mấy lần trước cũng không có xui xẻo như vậy. Lần này kéo cái mạnh hơn Vương Kim Dương. Thế mà không may thành dạng này. Gia hỏa này, không phải là chiếm ta khí vận a. Trong lòng oán thầm vài câu, Tần Phượng Thanh cũng không nói ra đến. Luôn cảm thấy kéo Vương Kim Dương đến chưa chắc là chuyện tốt. Kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cảm khái nói. Có đôi khi cảm thấy. Thế giới này nếu là không có những quái vật này. Kỳ thật rất đẹp. Tối thiểu so chúng ta bên kia đẹp. Ngươi có thể cưới cái địa quật sinh vật. Ở rể thử một chút. Xem bọn hắn có hay không nhận ngươi. Ngoặc kép. Khụ khụ. Được rồi, ta sợ chết, ngươi sợ chết, ta cảm thấy ngươi tìm đường chết nhất lưu, lần sau không có thám thính rõ ràng tình báo, lại nói bậy, ta trước chém chết ngươi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương vẫn như cũ nghĩ mà sợ, hỗn đản này, vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hai người đều phải ngã vào đi. Hết chương.